Đại Mộng Chủ, chương 921, ý định khác, góc truyện audio.com, Thẩm Lạc thu hồi thuần dương kiếm phôi cùng thị huyết phiên. Sau đó nhìn về phía mấy con kính yêu bị băng phong kia. Nhưng giờ phút này, 8 con kính yêu trong băng điêu bị đông cứng hiện lên lam quang. Trong đó 7 con kính yêu chậm rãi phiêu tán, mấy hơi thở sau hoàn toàn biến mất, chỉ còn lưu lại một con. Thoạt nhìn là bản thể, Thẩm Lạc đi tới, dò xét kính yêu trong băng, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị, đưa tay đặt trên băng điêu, trên bàn tay hắn hiện lên kim quang, hư ảnh thiên sách lóe lên, băng điêu kính yêu biến mất không thấy gì nữa, bị hút vào trong thiên sách, kính yêu này có năng lực không tệ, về sau hẳn là cần dùng đến, hắn dự định thu lại. Thẩm Lạc lập tức đi đến bên cạnh bọn đại hán họ Trần bị đông lại. Lật bàn tay một cái, một mảnh lam quang khuếch tán ra, hàn khí đông cứng đám người đại hán họ Trần trong nháy mắt bị hút đi. Băng cứng màu lam cũng rạn nứt theo, một nhóm 6 người tuần tự đứng lên, trên mặt đều là khối xanh khối trắng, cũng may vừa rồi bọn họ cách Thẩm Lạc tương đối xa. Cũng không bị hàn khí tổn thương thân thể. Tự mình vận công, màu xanh trên mặt rất nhanh tán đi. Trần đạo hữu, còn có các vị đạo hữu, tại hạ chưa hoàn toàn nắm giữ môn thần thông hàn băng vừa rồi. Khiến mọi người bị hàn khí đông cứng. Thực sự có lỗi, Thẩm Lạc chắp tay tạ lỗi. Không sao, không sao, đại hán họ Trần vội vàng khoát tay. Trong mắt nhìn về phía Thẩm Lạc tràn đầy kính sợ, những người khác cũng giống như vậy. Câm như ve mùa đông, căn bản không dám nói nhiều một câu. Trên đường biển Đông Hải không người quản hạt, mọi thứ đều là pháp tắc sinh tồn nhược nhục cường thực. Cản đường cướp bóc, mưu tài hại mệnh là chuyện quá mức bình thường. Thực lực Thẩm Lạc vượt xa mấy người, bọn họ tự nhiên nơm nớp lo sợ. Thẩm Mỗ và bằng hữu lần đầu ra biển, bị lạc đường, đánh bậy đánh bạ lại tới đây. Không biết hòn đảo cách đây gần nhất là ở nơi nào. Thẩm Lạc thấy mấy người sợ thành cái dạng này, đành phải tự báo tình huống, hỏi thăm đường đi, hòn đảo gần nhất là Hồng Chi Đảo, ở chỗ này đi hướng Tây Nam 3.000 dặm, đại hán họ Trần thấy Thẩm Lạc không có ý ra hại. Thân sắc câu nệ lúc này mới hơi lui, vội trả lời, Hồng Chi Đảo, Thẩm Lạc nhớ lại hải đồ, đảo này chính là đảo nhỏ Bắc Bộ ở biên Thùy La Tinh quần đảo. Chính mình lạc đường vậy mà đi xa như vậy, kém chút bay qua phụ cận La Tinh quần đảo, nếu không gặp được bọn đại hán họ Trần, lại bay tới phía trước 2 ngày, đoán chừng sẽ đến Đông Thắng Thần Châu. Hắn thầm hô may mắn, sau đó nói với hán tử họ Trần, đa tạ Trần đạo hữu chỉ điểm, con kính yêu kia, Thẩm Mỗ giữ lại hữu dụng nên mang đi, đầu xuất khiếu kỳ ngưu hồng yêu này là 2 ngày trước ta mới săn giết. Vậy tặng cho mấy vị bồi thường nha. Nói xong, hắn vung tay lên, một bộ thi thể yêu thú tương tự thanh nghiêu rơi vào trước mấy người. Phát ra bịch một tiếng vang lớn, chúng ta chịu ân cứu mạng của Thẩm đạo hữu, còn chưa báo đáp, trong lòng đã bất an, há lại nhận yêu thú của đạo hữu. Thẩm đạo hữu mau mau thu hồi, đại hán họ Trần vội vàng khoát tay, mấy người lão giả râu đen cũng kịp phản ứng. Cùng chối từ, một bộ thi thể yêu thú xuất khiếu kỳ mà thôi. Thẩm Mỗ còn không để trong lòng. Mấy vị thu cất đi. Ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Cáo từ, khóe miệng Thẩm Lạc hơi vểnh lên. Cười nói, lần này hắn đi lầm đường. Gặp yêu thú tập kích. Trên đường đi săn giết các loại yêu thú chừng 20-30 đầu. Chỉ một đầu này, hắn căn bản không để trong lòng. Thẩm Lạc nói xong, quay người muốn rời đi, Thẩm đạo hữu xin dừng bước, đại hán họ Trần đột nhiên tiến lên nói, Thẩm Lạc dừng bước, xoay người lại, đạo hữu thịnh tình tặng yêu thú, chúng ta nếu từ chối thì bất kính, bất quá nếu không báo đáp đại ân cứu mạng của đạo hữu. Trong lòng mấy người tại hạ khó mà bình an, tại hạ có một chuyện muốn cáo chi với đạo hữu, việc quan hệ đến con kính yêu kia, thực lực chúng ta không đủ. Không biết việc này, lại bất lực, tu vi Thẩm đạo hữu cao thâm, tất nhiên có thể kiếm lấy chỗ tốt trong đó, xem như chúng ta báo ân, Đại hán họ Trần nói nhanh ra. À, chuyện gì? Thẩm Lạc bị đại hán họ Trần nói sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Mấy người bên cạnh hán tử họ Trần hơi biến sắc, đang muốn âm thầm ngăn cản. Nhưng hán tử họ Trần đã nói ra, việc này còn phải nói đến từ mấy tháng trước. Khi đó ta cùng mấy vị này đạo hữu ra biển săn yêu. Ngẫu nhiên tại một chỗ đáy biển phát hiện một vết nứt. Trong đó ẩn hiện bảo quang. Tiến vào tìm tòi, bên trong vậy mà có động thiên khác, mà lại sinh trưởng không ít linh tài chân quý. Bọn tại hạ đang muốn thu bảo. Con kính yêu này đột nhiên xuất hiện. Thực lực yêu này cường đại, mà thân phụ thần thông phản xạ kỳ dị. Chúng ta không địch lại. Đành phải rút đi, sau lại chuẩn bị kỹ thủ đoạn. Hôm qua hai lần đi vào chỗ kia dò xét, không ngờ trong kẽ nứt kia trừ con kính yêu này, lại còn có một đầu lệ yêu lợi hại hơn. Chúng ta lại lần nữa thảm bại, thậm chí có hai vị đạo hữu vẫn lạc tại đó. Hán tử họ Trần thở dài nói, cái gì, lệ yêu? Thẩm Lạc nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hắn một mực sầu muộn chuyện tuyết phách đan. Vậy mà không ngờ ở nơi này nghe được manh mối lệ yêu. Chúng ta bị trọng thương, vội vàng rút đi, lệ yêu kia cũng không đuổi theo. Chỉ có con kính yêu kia đuổi tới, yêu này tựa hồ ghét chúng ta nhiều lần tiến vào vết nứt. Một đường đuổi theo không bỏ, may mắn gặp được Thẩm đạo hữu, nếu không hôm nay chúng ta tám thành khó mà may mắn thoát khỏi. Đại hán họ Trần cũng không phát giác thần sắc Thẩm Lạc biến hóa. Tiếp tục nói, tu vi kính yêu này đã đạt tới xuất khiếu hậu kỳ. Thần thông phản xạ xác thực quỷ dị, khó mà địch nổi, thực lực đầu lệ yêu kia còn trên cả kính yêu. Đã đạt tới loại cảnh giới nào? Chẳng lẽ đã đặt chân vào đại thừa kỳ? Thẩm Lạc đã tỉnh táo lại, truy vấn, hẳn không phải, theo tại hạ quan sát, thực lực con lệ yêu kia hẳn là xuất khiếu kỳ đỉnh phong. Nếu không chúng ta làm gì còn mệnh mà trốn, hán tử họ Trần nói. Thẩm Lạc tưởng tượng cũng cảm thấy có lý. Khẽ vốt cằm, chỗ động thiên kia ở nơi nào đáy biển? Hắn lập tức hỏi, ở chỗ này, hán tử họ Trần lấy ra một phần hải đồ, chỉ chỗ đánh dấu phía trên. Thẩm Lạc xem xét, liền nhớ kỹ trong lòng, chỗ đó vừa vặn trên đường đi La Tinh quần đảo. Tốt, ta sẽ đi chỗ này tìm xem. Đa tạ Trần đạo hữu chỉ điểm, hắn nói một tiếng, quay người bay trở về phi thuyền màu trắng. Bạch Thiêu Thiên đã sớm nghe hai người đối thoại, bấm niệm pháp quyết thúc dục phi thuyền dưới thân. Sau một tiếng gào thét, phi thuyền màu trắng hóa thành một đạo bạch hồng, vọt về phương nam, thấy hai người Thẩm Lạc rời đi. Bọn đại hán họ Trần căng cứng lúc này mới trầm tĩnh lại. Trần huynh, vì sao ngươi nói chỗ động quật đáy biển kia cho người này? Dù chúng ta không phải đối thủ lệ yêu kia, cũng có thể mời người giúp một tay, lại dò xét nơi đó. Bây giờ họ Thẩm này biết được việc này, đâu còn phần cho chúng ta. Những ngày qua, chẳng lẽ chúng ta bận rộn không công? Lão giả râu đen kia nhịn không được phàn nàn. Hồ Diên huynh đừng vội, ngày đó chui vào động quật đáy biển. Ta ở gần lệ yêu kia nhất, thấy rõ ràng, lệ yêu kia cũng không phải là xuất khiếu kỳ đỉnh phong, mà đã đạt đến đại thừa kỳ. Hẳn là trước đây không lâu nó mới đột phá, cảnh giới bất ổn, lúc này mới không đuổi theo. Họ Thẩm kia tiến vào nơi đó, cùng lệ yêu kia nhất định có một phen kịch đấu. Chúng ta lặng lẽ theo sau, chờ bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương, lại ngồi ngư ông đắc lợi. Há không tốt sao? Lúc này trên mặt hán tử họ Trần nào còn vẻ khiêm cung như lúc đối mặt Thẩm Lạc. Khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh quỷ quyệt. Nguyên lai Trần huynh đã sớm dự tính, là ta quá lo lắng. Nếu thế, chúng ta lặng lẽ đi theo sau. Lão giả râu đen giật mình, lập tức không dằn nổi nói. Chờ một chút, pháp bảo họ Thẩm kia lợi hại, thần thông hàn băng càng cường đại dị thường. Chưa hẳn sẽ bại bởi lệ yêu kia, dù hắn cùng lệ yêu kia lưỡng bại câu thương, lấy thực lực chúng ta, thật có thể làm gì được bọn hắn. Nam tử trung niên áo xanh bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Mặt lộ vẻ chần chờ, nhìn xem đảm lượng không lớn, hai tên tu sĩ ngưng hồn kỳ kia đứng sau lưng nam tử mặc thanh bào. Hiển nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý huynh không cần lo lắng việc này. Vài ngày trước ta kết bạn cùng Mân thiếu tông chủ Kim Dương Tông. Người này đang ở tại phụ cận, ta sẽ đưa tin cho hắn, mời đồng hành, có hắn tương trợ, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Hán tử họ Trần cười hắc hắc nói, lấy ra một khối truyền âm phù màu trắng. Nghe lời này, mấy người khác mới yên lòng lại, thu hồi thi thể yêu thú Thẩm Lạc tặng cho, vội vàng rời đi cách Trương.